Đô thị tu chân y thánh. Chương 1199, 12 phó các chủ hội nghị. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, cái này hoàn chỉnh một câu nói tựa hồ là dùng đi Mục Quân Hòa quá nhiều khí lực. Cho nên làm những lời này sau khi nói xong, hắn lại bắt đầu ho khan. Hơn nữa còn là vô cùng kịch liệt cái loại đó. Người nghe lòng im lìm, thậm chí phát thấm, phát hoảng. Ra ra, Mục Lôi Vân sắc mặt đổi một cái. Đi tới trước, giúp Mục Quân Hòa vỗ gánh. Hốc mắt hồng hồng, nói. Ra ra yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ừ, không có sao. Không có sao. Mục Quân Hòa chật vật phụ họa, cho dù ai cũng có thể nhìn ra đó là lực bất tòng tâm. Thấy tình cảnh này, Trần Phi do dự một chút, vẫn là lấy ra một cái đan dược lượng, từ trong lấy ra một quả màu sữa lớn chừng ngón cái viên thuốc. Phía trên tràn ngập mùi thơm hơi thở. Hơi thở kia, Mục Quân Hòa ước chừng chẳng qua là ngửi thấy, lại có loại cả người thoải mái cảm giác. Tiểu Hữu, Cái này, Mục Quân Hòa khiếp sợ nhìn Trần Phi trong tay hoàn thuốc kia. Chiến Chiến nguy nguy nói, tiền bối người lấy trước đi ăn đi. Trần Phi đem hoàn thuốc kia đưa tới trong tay đối phương. Nói, không được, hụ hụ hụ, đây cũng là sinh mạng bảo đan chứ. Vật chân quý như vậy. Không được, ngón tay Chiến sừng sững nhận được hoàn thuốc kia. Mục Quân Hòa trầm mặc hồi lâu, vẫn lắc đầu nói, ra ra, Mục Lôi Vân mặt liền biến sắc, nói, không có sao, tiền bối ngươi ăn trước đi, ta nếu có thể lấy ra tới, liền chứng minh cái này một viên đan dược ta vẫn có thể bỏ được. Hơn nữa, vật này vậy không ngươi nghĩ chân quý như vậy. Trần Phi lắc đầu một cái, nói, vậy thì thật là đa tạ. Mục Quân Hòa thật sâu nhìn một cái Trần Phi, giơ tay lên chắp tay một cái, rồi sau đó đem hoàn thuốc kia thuận thế ăn vào. Ừng ực, viên thuốc theo cổ họng tiến vào hắn thân thể. Chỉ chốc lát sau, hắn mặt phía trên khí sắc lại thật đổi được đỏ thắm nhiều. Cả người cho người cảm giác cũng là thư thái rất nhiều. Rồi sau đó liền gặp vậy Mục Quân Hòa đứng lên dùng sức hô hà hơi. Đưa tay ra mời hai tay. Lúc này mới hướng Trần Phi cảm kích ôm quyền. Nói cảm tạ. Trần Tiểu Hữu thật là cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm. Sinh mạng này bảo đan ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường ngươi. Cái này không có gì cũng may ý. Bất quá. Tiền bối ngươi bây giờ nên nói cho ta. Kết quả đã xảy ra chuyện gì chứ? Trần Phi lắc đầu cười một tiếng. Diễn cảm dần dần ngưng túc đứng lên. Nói. Cũng tốt. Vậy ta thường nói. Vậy Mục Quân Hòa lắc đầu một cái. Cười khổ một tiếng. Nói. Từ lần trước chúng ta phân biệt sau đó. Ta có cảm giác. Mừng rỡ như điên. Liền lập tức trở về bắt đầu đánh vào tiểu thiên vị chân quân cảnh. Cái này vốn là chuyện tốt mà. Nhưng ta lại không có thể không chịu thua kém. Không chỉ có thất bại. Còn thương tổn tới căn cơ. Cho nên sau đó ta ở các bên trong địa vị thuận tiện lấy rất nhanh tốc độ bắt đầu tuột xuống. Trần Phi gật đầu một cái. Cái này rất dễ dàng hiểu. Tu chân giới quả đấm lớn nhất. Thực lực vi tôn. Mục Quân Hòa trước tình huống kia ngay cả một luyện khí cảnh người cũng kém hơn. Có thể còn ở đây vị trí ngồi. Không có bị chạy xuống. Liền đã coi như là cái này phù tiên các nhân nghĩa. Trước ta hứa hẹn phải giúp ngươi an bài cái bên trong định vị trí. Đã đều an bài xong. Nhưng bây giờ ta thực lực giảm lớn. Vậy bên trong định vị lại là một thịt thơm bánh bao không nhân bánh bao không nhân. Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm. Cho nên vậy bên trong định vị đã là không yên làm. Đúng không? Trần Phi tiếp lời đầu. Mở miệng nói. Xin lỗi. Mục Quân Hòa mặt đầy áy náy. Nói. Quảng cáo. Trần Tiên Sinh. Điều này cũng không có thể trách Gia Gia ta. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Vậy chưa đến nỗi. Vậy Mục Lôi Vân chen miệng nói. Ta biết. Trần Phi khoát tay một cái. Nói. Đây là lão ý của trời. Dĩ nhiên không thể trách Mục tiền bối. Bất quá. Xem ra ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác tiến vào mộ huyệt kia. Vô luận như thế nào. Thiên Ất Long Trúc hắn là thế ở tất được. Bởi vì chỉ có lấy được Thiên Ất Long Trúc. Hắn từ tiêu tài quyết chân công mới có thể chân chánh viên mãn. Đến lúc đó, hắn mới có thể có sức, có tiền vốn đi bên trong vực rong ruổi. Đi Hoa Thần Tông cần người. Ta nghe nói mộ huyệt kia bây giờ đã bị Giang Vạn Lý Đan Vương. Còn có ta Võ Thành các thế lực lớn hoàn toàn chiếm cứ xuống. Ngươi nếu là thật muốn đi vào, trừ thông qua Võ Thành các thế lực lớn con đường này. Những thứ khác, chớ không có cách nào khác. Nói đến đây Mục Quân Hòa hơi dừng lại một chút. Nói, như vậy, ta có vị sinh tử chi giao là Tây Thành Dài Thanh Bang các lão. Bọn họ Dài Thanh Bang cũng có mấy cái vị trí. Ta thư đóng kín một cái. Người đưa cho hắn, có lẽ hắn có thể giúp một tay nghĩ một chút biện pháp. Hắn bây giờ cơ bản sao nói là hoàn toàn thất thế. Mà máu kia ưng nhìn dáng dấp lại hướng cái này bên trong định vị quyết tâm muốn. Như vậy, hắn hẳn là không giữ được. Từ áy náy tâm, hắn trước thời hạn giúp Trần Phi nghĩ xong một cái đường lui. Không cần như vậy nhám. Trần Phi nghe vậy mới vừa lắc đầu nói. Nhưng lúc này, một đội khí thế người cay nghiệt lại đột nhiên gõ cửa đi vào. Nhìn Mục Quân Hòa nói. Mục phó các chủ, hai vị các chủ đại nhân xin mời. Cái gì? Mục Quân Hòa sắc mặt đổi một cái. Chậm rãi đứng dậy, hướng chỗ ngồi Trần Phi nói xin lỗi. Trần Tiểu Hữu ngại quá. Ta đi một lát sẽ trở lại. Người trước tiên ở bực này ta. Chấm, hắn cũng phải cùng đi. Đầu lĩnh kia người cắt đứt Mục Quân Hòa mà nói. Chỉ Trần Phi lạnh lùng nói. Cái gì? Mục Quân Hòa mặt liền biến sắc. Trần Phi cũng là ánh mắt híp một cái. Chỉ chính hắn. Nói. Ta cũng phải đi. Đúng vậy. Hai vị các chủ xin mời. Cho nên làm phiền các hạ cũng đi một chút. Đầu lĩnh kia người gật đầu một cái. Lãnh khốc nói. Lê đội trưởng. Có thể hay không tiết lộ vào miệng gió. Hai vị các chủ kêu ta đi thì thôi. Liền Trần Tiểu Hữu cũng phải cùng nhau. Kết quả là chuyện gì? Mục Quân Hòa nhíu mày một cái. Nói. Đầu lĩnh kia người do dự một chút. Vẫn là chậm rãi nói. Mới vừa huyết ưng phó các chủ đi tìm hai vị các chủ đại nhân. Ta đi ngang qua lúc nghe được một ít. Muốn không sai. Hình như là nói vậy bên trong định vị chuyện. Mục Quân Hòa sắc mặt lại lần nữa đổi một cái. Chợt không biết làm sao than thở một tiếng. Hướng Trần Phi nhìn lại. Nói xin lỗi. Trần Tiểu Hữu xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi. Đi xem một chút đi. Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái. Đứng dậy nhàn nhạt nói. Trần Tiểu Hữu. Mục Quân Hòa ánh mắt ngưng ngưng. Nếu hai vị các chủ mời. Không đi xem vậy không nói được. Hơn nữa. Ta cũng có chút muốn đi nhìn một chút. Cái gì đó huyết ưng phó các chủ kết quả là nhân vật nào? Chính là một cái bên trong định vị. Đáng hắn như thế nhớ sao? Trần Phi bĩu môi cười một tiếng. Tràn đầy châm chọc. Hắn nguyên bản đều đã muốn chủ động buông tha cái này bên trong định vị. Lại đi tìm Long Nghị nghĩ một chút biện pháp. Nhưng bây giờ, hắn lại một lần thay đổi chủ ý, không vì cái gì khác. Liền vì hắn chủ động buông tha. Và người khác bức bách hắn. Làm hắn buông tha. Đây tuyệt đối là bất đồng khái niệm hai chuyện khác nhau. Hắn Trần Phi có muốn hay không muốn cái này bên trong định vị. Cũng không phải một mình ngươi cái gì phá phó các chủ có thể quyết định. Hiểu không? Mục Quân Hòa nghe vậy. Thở dài. Vừa đành chịu cười một tiếng. Nói. Huyết ưng phó các chủ thủ đoạn rất lợi hại. Bản thân cảnh giới cũng là đạt tới chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp. Chờ lát nữa ngươi nếu như thấy, nhớ lấy bình tĩnh, đừng hành động theo cảm tình. Ta rõ ràng, Trần Phi cười một tiếng. Vân Đạm Phong khinh, mời. Đầu lĩnh kia người làm ra một cái tư thế mời. Rồi sau đó bọn họ rời đi Hòa Thanh Điện. Đi tới Phù Tiên các trụ sở chính một tòa nhất là khí thế khoáng đạt đền chính giữa. Một miếng to lớn màu vàng trước cửa đá. Hai bên trái phải đứng thẳng hai ngồi làm gầm thét trạng hổ khổng lồ pho tượng. Quỷ phủ thần công, trông rất sống động, làm người ta chỉ là thấy vậy hai đầu pho tượng. Lại có loại nồng đậm cảm giác bị áp bách, làm người ta nhìn mà sợ. Trần Phi hai người bị những người đó dẫn tới cái này màu vàng trước cửa đá. Đầu lĩnh kia người tiến lên gõ một cái. Nhất thời, một đạo uy nghiêm thanh âm bắt đầu từ vẩy cửa đá bên trong truyền ra. Ai? Các chủ đại nhân, là ta, người đã dẫn tới, mục phó các chủ, còn có người nọ. Đầu lĩnh kia người chôn đầu vô cùng cung kính nói. Ầm ầm ầm, vang lớn truyền tới ầm ầm vang lớn. Bị đuổi, vậy uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Lại là rõ ràng mấy phần. Vào đi, mời. Đầu lĩnh kia người cung kính đứng ở đã khai mở màu vàng trước cửa đá. Hướng Trần Phi, Mục Quân Hòa hai người nói. Trần Phi mặt không cảm giác nhấc chân lên. Hướng vậy cửa đá bên trong đi tới. Mục Quân Hòa thở một hơi thật dài. Cũng là đi theo lên. Tiến vào màu vàng kia sau cửa đá. Ánh sáng tràn vào nhu hòa xuống. Đi theo chính là lộ ra một tòa tứ phương khổng lồ đền. Đền nội bộ, có một tòa thật to thạch ngồi. 12 cái ghế, lúc này hắn đại đa số cũng ngồi lên người. Chỗ sâu hơn địa phương, là có một tòa hình bầu dục thạch đài. Phía trên là có hai tấm càng ngang ngược màu vàng cái ghế. Hai đạo làm người không cách nào coi nhẹ bóng người yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Một loại vô hình cảm giác bị áp bách, bao phủ cả tòa đại điện. Quảng cáo, chấm, hai đạo thân ảnh kia. Bên trái vị kia là một tóc bạc hoa dâm ông già. Tóc lưa thưa cũng chỉ có 2-3 cây cái loại đó. Con ngươi hiện đầy xám trắng, đục ngầu không dứt. Có thể hắn ra trên người nhưng quỷ dị bóng loáng như trẻ em. Hoàn toàn không giống xế chiều cụ già. Làm người ta kinh dị. Mà một vị khác chính là một đầu mang sừng trâu nón ông già. Người này cặp mắt ngưng tụ một loại không nói được không nói rõ song sắc quang. Trùng trùng điệp điệp đan vào một chỗ. Thật giống như là có thể diễn hóa ra kinh người đáng sợ năng lượng. Quỷ dị được làm người sợ hãi. Cái này hai người, không phải người khác, chính là cái này Phù Tiên các chân chính nội tình. Trụ chỗ, hai vị tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, Linh Đồng chân quân, Hắc Thương chân quân, làm Trần Phi cùng với Mục Quân Hòa đi vào cái này trong đại điện. Vậy mang sừng trâu nón ông già, một mực lạnh nhạt trên mặt mũi, rốt cục thì nhàn nhạt có chút biến hóa. Có chút mỉm cười, có thể đi theo lại bị thanh nói vẻ che. Quân và tới, xem ngươi bây giờ khí sắc còn có thể. Khôi phục cũng không tệ lắm. Tốt lắm, ngồi trước đi. Hắn hướng về phía Mục Quân Hòa cười nói. Đồng thời trong mắt còn lướt qua vẻ kinh ngạc. Hắn theo Mục Quân Hòa là người cùng một thời đại. Quan hệ vậy cũng không tệ lắm. Nhưng hắn nhưng trước một bước đạt tới cái tầng thứ kia. Vì vậy coi là Mục Quân Hòa nửa núi dựa, cho nên hắn rất rõ ràng Mục Quân Hòa vượt qua ải thất bại sau đó. Cả người tình huống trạng thái là như thế nào? Nhưng bây giờ, cái này cùng hắn biết thật giống như lại có chút không giống. Nhờ có Linh Đồng các chủ quan tâm, đi chút may mắn, cho nên bây giờ khôi phục còn có thể. Mục Quân Hòa vội vàng giơ tay lên nói. Lại hướng sau lưng Trần Phi một hồi nói nhỏ. Vị này là ta Phù Tiên các hai đại các chủ một trong. Linh Đồng chân quân, và ta có chút quan hệ. Một vị khác tên Hắc Thương chân quân. Vừa nói, Hắn liền ánh mắt tỏ ý Trần Phi theo hắn đi. Tới trước hắn to lớn bàn đá chung quanh. 12 phó các chủ vị trí ngồi xuống nói sau. Trần Phi gật đầu một cái. Vừa cùng hắn đi. Một bên ánh mắt lặng lẽ hướng Vậy Linh Đồng chân quân cùng với Hắc Thương chân quân quan sát đi. Vậy người sau ngược lại là không phát giác. Không hề bận tâm. Thần thái lạnh lùng. Cái trước nhưng lại giống như là có phát giác vậy. Ánh mắt nhỏ liếc tới. Phát hiện lại là Trần Phi đang trộm xem hắn. Hơi nhíu mày đầu. Lại hướng về phía Trần Phi khẽ mỉm cười một cái. Đồng thời hắn trong lòng vẫn còn ở kinh ngạc. Mục Quân Hòa tìm tới thằng nhóc này. Tựa hồ có chút ý tứ à, nhưng vào lúc này. Một đạo hơi có vẻ thâm độc khiêu khích thanh âm. Đột nhiên là vang lên. Nói châm chọc, Mục Quân Hòa, niệm tình ngươi dĩ vãng chiến công. Người cùng chúng ta ngồi chung. Ta Huyết Ưng không ý kiến. Có thể thằng nhóc này hắn coi là cái gì? Ngươi cho rằng hắn có tư cách và bọn ta ngồi đứng ở cùng phiến khu vực. Người ở chỗ này trong lòng đều là giật mình. Biết cái này Huyết Ưng phó các chủ là muốn làm khó dễ. Tìm Mục Quân Hòa phiền toái. Hôm nay chàng diện này, không phải là vì giải quyết hắn giữa hai người sự tình kia sao? Nhắc tới, thằng nhóc này cũng là thật xui xẻo. Thuần túy là đụng trên họng súng à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.